Chương 307, tàn nhẫn quả quyết. Tầng thứ 6 diện tích, so tầng thứ 5 còn thiếu một lần, với lại đỉnh chóp lại là hình đa giác thiết kế, quả thực là phân chia ra từng cái khác biệt không gian thu hẹp. Không có vội vã cất bước, Thạch Tiểu Nhạc kiên nhẫn chờ đợi. Tại hắn nhịp tim âm thanh bên trong, một quyển tấm da dê lướt qua rơi xuống, bị hắn nhanh chóng thu vào trong lòng bàn tay, mở ra, quả nhiên hoàn mỹ tục tiếp bên trên một chương tấm da dê nội dung. Hai đem đối chiếu, Thạch Tiểu Nhạc xác định, mình đạt được hoàn chỉnh hạ phẩm linh binh rèn đúc chi pháp tạm thời không có nhìn kỹ, thu hồi hai tấm da dê, Thạch Tiểu Nhạc cất bước đi vào bị chia cắt không gian thu hẹp bên trong. Cơ hồ là trong nháy mắt, trên dưới trọn vẹn 9 đường kiếm khí hướng hắn đánh tới. Mỗi một đạo uy lực đều đạt đến huyền khí cựu trọng đỉnh phong kiếm khách một kích toàn lực. Dựa vào đoạt mệnh mửa y bô nờ kiếm, Thạch Tiểu Nhạc đánh tan kiếm khí, cấp tốc tránh nhập cái thứ 2 không gian thu hẹp, lần này kiếm khí đạt đến 18 đạo. Cái thứ 3 không gian thu hẹp, kiếm khí đạt đến kinh người 36 đạo, vẹn vẹn giữ vững được một chiều, Thạch Tiểu Nhạc toàn thân bị xuyên thủng, ý thức lâm vào trong bóng tối. Lại lần nữa khi tỉnh lại, hắn về tới ngân như giác thủ tầng. Muốn xông qua tầng thứ 6, trừ phi ta kiếm tâm cảnh giới, hoặc là ý cảnh lĩnh ngộ đạt tới tầng thứ cao hơn, đáng tiếc, vô luận là loại nào, đều không phải là trong ngắn hạn có thế đề cao. Hồi tưởng vừa rồi một màn, lấy Thạch Tiểu Nhạc tâm tính cũng nhịn không được kinh hãi. Nhớ không lầm lời nói, chật hẹp không gian tổng cộng có 5 cái, chẳng lẽ nói, cuối cùng muốn đồng thời tiếp nhận 144 đạo kiếm khí công kích sao vượt 5 trọng cảnh giới điều kiện tiên quyết. Đây cơ hồ là không phải người độ khó, chỉ tưởng tượng thôi cũng làm người ta tê cả da đầu. Quay đầu nhìn thủ tầng cửa vào một chút, Thạch Tiểu Nhạc đè xuống rung động tâm linh, đi ra ngân nhu giác. Xoát xoát xoát. Vô số đạo ánh mắt, như là trong đêm tối đèn pha, nhìn về phía Thạch Tiểu Nhạc, có người khiếp sợ chi, thán phục người cũng có, ghen ghét người cũng có. Như thế nào là hắn Trương Tư Lâu bên cạnh, mấy vị kia phiêu miếu phái nữ tử toàn đều mắt trợn tròn. Nhất là vị sư tỷ kia, càng là xấu hổ đến muốn mạng. Nàng trước đó còn chào phúng qua Thạch Tiểu Nhạc, nói hắn cùng Thần Phong công tử so ra, không đáng giá nhắc tới. Hiện tại sự thật đều tại, sống sờ sờ quạt mặt nàng. Chúc mừng huynh đài, hoàn thành ta Đại Lương Châu từ ngàn năm nay kỳ tích, không biết cao tính đại danh, có thể cho biết có người vượt lên trước tiến lên, ôn quyền hỏi. Gặp trận thế này, Thạch Tiểu Nhạc vậy đoán được. Đi nhờ là mình lên lầu đưa tới ngân ngưu giác phản ứng, trong nội tâm không khỏi khổ cười, nói, khách khí, tại hạ Thạch Tiểu Nhạc. Nhặt Tiểu Nhạc mỗi ngày nhặt điểm Tiểu Nhạc thú còn tờ hờ tờ la đơn giản độc đáo, hơn hết càng đọc càng có hương vị, là cái tên rất hay. Hôm nay về sau, Thạch Huynh tất nhiên danh dương Đại Lương Châu, không biết quê quán ở đâu mọi người đối Thạch Tiểu Nhạc quá hiếu kỳ. Một cái bình thường người, nếu như bao phủ lên nào đó tầng quan hoàn, vậy sẽ trở nên vô cùng thần bí, lại càng không cần phải nói hoành không xuất thế Thạch Tiểu Nhạc. Khi ba đại thiên tài còn đang cật lực trèo lên tầng thứ 5 thời điểm, người ta vô thanh vô tức đến tầng thứ 6, phần này tư chất đơn giản nghe rợn cả người. Ta đến từ Thanh Tuyết Châu. Thạch Tiểu Nhạc không có dấu giếm cũng vô dụng, sớm muộn sẽ bị người điều tra ra. Thanh Tuyết Châu không ít người đưa mắt nhìn nhau, coi là nghe lầm. Cái kia võ đạo trình độ thấp dưới. Linh quan cảnh ngũ trọng tu vi liền có thể xê tờ va ho phong trần bảng Thanh Tuyết Châu chư vị, tại hạ hơi mệt chút, cáo tử. Không muốn bị người xem như hầu tử vây xem, nói một câu, Thạch Tiểu Nhạc chuẩn bị rời đi. Thạch Huynh chậm đã một thanh âm trong đám người vang lên, cười nói, Thạch Huynh đừng nội, giang hồ từng có nghe đồn, ai có thể leo lên ngân ngưu giác tầng thứ 5, liền có thể đạt được một phần ban thưởng, không biết Thạch Huynh nhưng có thu hoạch lời này vừa nói ra. Rất nhiều còn trô đang khiếp sợ ở trong Tuấn Kiệt nhóm đột nhiên tỉnh ngộ lại, kỳ dị nhìn về phía Thạch Tiểu Nhạc. Thạch Tiểu Nhạc trong lòng run lên. Vừa rồi người kia thanh âm dao động, với lại cố ý tránh trong đám người, rất khó phát hiện. Hơn hết Thạch Tiểu Nhạc là ai, tâm thần lần theo thanh âm đối phương, vẫn là tùy tiện tìm được đối phương. Đó là một cái tùy ý tết tóc đuôi ngựa người trẻ tuổi, người mặc áo nâu, bộ dáng có chút phóng đãng không bị trói buộc, chính khí phóng khoáng. Bên miệng lại treo một sợi cùng khí chất không hợp lạnh cười. Thạch Tiểu Nhạc không thể nghi ngờ lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh. Thất phu vô tội, ma ngọc có tội. Hắn như nói không có, mấy người sẽ tin tưởng, ngược lại hội dẫn tới nhiều người hơn tìm tòi nghiên cứu. Còn nếu là vì để tránh cho phiền phức, đem đồ vật xuất ra, người khác càng không tin, chỉ sẽ cho rằng ngươi tại nghe nhìn lẫn lộn. Nếu không thật có đồ tốt, ai hội cam nguyện lấy ra trừ phi lộ ra hạ phẩm linh binh rèn đúc chi pháp, hơn hết Thạch Tiểu Nhạc làm sao có thể xuất ra, động một tí sẽ có sát sinh đại họa. Buộc đuôi ngựa người trẻ tuổi, rõ ràng là dụng ý khó dò. Thạch huynh không cần quá để ý, đây chỉ là giang hồ tiên hiền thuyết pháp mà thôi, lưu truyền ngàn năm, có lẽ là một câu mỉm cười nói a ta cũng chính là tùy tiện nói chuyện. Buộc đuôi ngựa người trẻ tuổi vận dụng một loại kỳ dị võ công, rõ ràng là hắn đang nói chuyện, bờ môi lại bất động, với lại thanh âm vẫn là từ đối diện truyền ra, trêu đến rất nhiều người âm thầm thăm dò, lại không thu hoạch được gì. Nếu không có Thạch Tiểu Nhạc tâm thần siêu việt phổ thông linh quan cảnh cao thủ, thật đúng là muốn bị hắn hổ lộng qua. Thạch Tiểu Nhạc trong lòng hiếm thấy điệu bước lên lành ý người này một bộ tùy tiện nói một chút bộ dáng, hết lần này tới lần khác điểm ra là tiên hiền lời nói, còn lưu truyền ngàn năm, căn bản là trong bóng tối nhắc nhở những người khác, có độ tin cậy cực cao quả nhiên, không ít người ánh mắt lóe lên. Huynh đài làm gì giấu đầu lộ đuôi, có chuyện không ngại ơ chừa cờ mặt nói đi. Thạch Tiểu Nhạc đường. Không cần thiết, Thạch huynh thiên tư tuyệt thế, tại hạ lại hơn hết một giới lùn cỏ bên trong người, như thế nào dám dơ bẩn ngươi. Đây cũng là tại kéo cừu hận. Nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc, buộc đuôi ngựa người trẻ tuổi trận trận lạnh cười. Hắn ghét nhất cái kia chút muôn người chú ý người, bằng cái gì phong quang đều muốn bị bọn hắn đoạt đi, mà muốn những người khác biến thành vật làm nền. Họ Thạch, ngươi không phải cực kỳ có thế sao hắc hắc, ta một câu. Liền có thể đưa ngươi đẩy lên trên đầu sóng ngọn gió, nhìn ngươi đắc ý đến khi nào. Huynh đài chỗ nào hội dơ bẩn ta, đi ra cùng mọi người gặp mặt một lần a thân hình lóe lên, những người khác còn không có phản ứng kịp, Thạch Tiểu Nhạc đã đến buộc đuôi ngựa trước mặt người tuổi trẻ, đưa tay liền chụp vào đối thủ. Thúng viên bộ. Buộc đuôi ngựa người trẻ tuổi hoảng hốt, không kịp ngẫm nghĩ nữa Thạch Tiểu Nhạc là như thế nào phát hiện hắn, thân thể lấy kỳ dị tư thế cong lên, hướng phía bên cạnh bay vụt. Huyền khí thất trọng nội lực gia trì, tăng thêm toàn lực bộc phát, khiến cho hắn lập tức tránh thoát Thạch Tiểu Nhạc trưởng kình phạm vi, gánh nặng trong lòng liền được giải khai, cao giọng hô lớn, hẳn là ngươi bị ta nói chúng còn chưa có nói xong, chỉ gặp Thạch Tiểu Nhạc hai ngón một điểm. Phốc phốc hai tiếng, buộc đuôi ngựa người trẻ tuổi tiếng nói hết hạ, thân thể từ giữa không trung ngã xuống, bị Thạch Tiểu Nhạc một tay nhấc ở, rất giống là sách trong tay chó. Dạng này đã tốt lắm rồi. Huynh đài vừa rồi vì sao muốn chạy Thạch Tiểu Nhạc thản nhiên nói. Buộc đuôi ngựa người trẻ tuổi kinh hãi đan sen. Sớm biết Thạch Tiểu Nhạc có thế leo lên tầng thứ 6, nhất định chiến lực kinh người, nhưng mình tại trong tay đối phương thế mà qua không được hai chiêu, vẫn là thật sâu đả kích hắn. Bốn phía đám người cũng là sắc mặt đại biến. Có người nhận ra, buộc đuôi ngựa người trẻ tuổi tên là Hứa Sinh Tuyển, người xưng Hạo Dương kiếm khách. Nghe nói chém giết qua một vị huyền khí cựu trọng sơ kỳ cao thủ, thực lực 10 điểm không tầm thường. Ngươi thả ta ra huyệt đạo bị phong, lại bị người lấy nhục nhã tư thế dẫn theo, Hứa Sinh Tuyển sắc mặt đỏ lên, không khỏi hét lớn. Thạch huynh, Hứa huynh thiên tính lắm miệng, nhưng không có ác ý, tất cả mọi người là người trong chính đạo, không ngại trước buông hắn xuống a có người mở miệng cầu tình, là Hứa Sinh Tuyển một vị bằng hữu. Du nở dê vờ ơ ý a Thạch huynh, có chuyện hào hào nói. Không cần tổn thương hòa khí. Một chút người nhao nhao mở miệng. Ở đây ai đều không phải người ngu, Hứa Sinh Tuyển quấy làm không phải là tâm tư rõ rành rành. Nhưng không thể phủ nhận, cho dù không có Hứa Sinh Tuyển, ngày sau vẫn sẽ có người hoài nghi Thạch Tiểu Nhạc đạt được ban thưởng. Chẳng qua là thời gian sớm tối vấn đề mà thôi. Thạch Tiểu Nhạc đương nhiên vậy minh bạch. Nhưng là, nếu có người ác ý hại ngươi, ngươi có thế làm như không thấy sao Thạch huynh? Mới vừa rồi là ta ngôn ngữ có thiếu thỏa đáng, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Gặp rất nhiều người vì chính mình cầu tình, Hứa Sinh Tuyển khôi phục thông dong, hắn tin tưởng Thạch Tiểu Nhạc tuyệt không dám ngay trước mặt mọi người, đối với mình như thế nào. Hơn hết nên có thái độ vẫn là phải có, xem như cho cái bậc thang. Bất quá, hôm nay sỉ nhục hắn nhớ kỹ, ngày sau như có cơ hội, nhất định phải gấp 10 lần hoàn trả đối phương Hứa Sinh Tuyển hung tợn nghĩ đường. Cách một tiếng vang dọn, lệnh giữa sân thanh âm liền ngưng. Ách, ách Hứa Sinh Tuyển sắc mặt trắng bệnh, kịch liệt đau nhức từ cổ của hắn chỗ lan tràn, sứ hắn ý thức được cái gì, con mắt trừng lớn, trong lòng lần đầu sinh ra vô biên hối hận. Ngươi muốn làm ta vạn kiếp bất phục, một câu có thiếu thỏa đáng, liền đi qua Thạch Tiểu Nhạc buông tay ra, Hứa Sinh Tuyển quẳng xuống đất, thở hổn hển, sau đó âm thanh dần dần không. Thạch Tiểu Nhạc cũng không phải thị sát người. Nếu như là vô ý mạo phạm, hắn chọn tha thứ. Nhưng nếu có người bản thân tâm tư hiểm ác, muốn hãm hại hắn, hắn vậy hội lấy lôi đình thủ đoạn đánh trả, không có bất kỳ cái gì thể diện có thể giảng. Ngươi tất cả mọi người đều bị Thạch Tiểu Nhạc tàn nhẫn quả quyết thủ đoạn kinh trụ. Đây là người trong chính đạo à, không nên khoan dung độ lượng địa vung tha đối phương. Sau đó nhất tiếu mận ân cửu sao hôm nay Thạch Tiểu Nhạc ra sân, từ tướng mạo, khí chất, lại đến hoàn thành hành động vĩ đại, đều phù hợp trong giang hồ hoàn mỹ nhất thiếu hiệp hình tượng. Thậm chí rất nhiều thiếu nữ đã thỉnh thịch tâm động. Nhưng là ngay tại vừa rồi, hắn thân nát tất cả đẹp ấn tượng tốt. Thạch huynh, ngươi làm như vậy, có phải hay không quá mức, tốt xấu là một cái mạng hứa sinh tuyển bằng hữu lớn tiếng trách mắng. Ta không có giữ lại địch nhân, để hắn lại hại ta một lần thói quen. Thạch Tiểu Nhạc lời nói, làm cho đối phương á khẩu không trả lời được, lời nói toàn bộ ngăn ở trong cổ họng. Cũng có rất nhiều người trong lòng hơi động. Loại này bị người lại hại một lần tao ngộ, bọn hắn vừa gặp qua không ít. Nhưng là chính đạo, bất chính hẳn là tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, cho đối phương hối cải để làm người mới cơ hội sao không để ý tới hội chúng người. Thạch Tiểu Nhạc quay người rời đi, lần này lại không có người dám cản. Về phần ngoài 500 thước võ lâm cao thủ, lâu dài chiếm cứ tại Bạch Sơn Thành, có thời gian dỗi nhìn huyền khí cảnh người trẻ tuổi sông sáo ngân như giác, có mấy cái nhân vật lợi hại có vậy không sẽ động thủ, trước mắt bao người, coi như cướp được đồ vật cũng sẽ trở thành chúng mũi tên chi, còn không bằng chờ Thạch Tiểu Nhạc một người, lại làm rơi hắn. Nhưng là để theo đuôi Thạch Tiểu Nhạc trở lại Bạch Sơn Thành những cao thủ mắt trợn tròn là, bọn hắn vờ ơ y ma đã mất đi Thạch Tiểu Nhạc tung tích. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.